Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2070, chương 2070, không cách nào phá giải sát cục. Lâm Ngọc Tiêu hai mắt trừng lớn, không hề nghi ngờ, hắn không nghĩ tới Dã Tang Mộc xuất thủ sẽ như thế bá đạo vô tình. Xuất thủ chính là đoạt mệnh. Dã Tang Mộc căn bản không có thời gian lại đi để ý tới hắn. Rút kiếm, quét ngang, Dã Tang Mộc xông về phía vị kế tiếp địch nhân. Lâm Bách nhìn chăm chú lên giống như dần dần tiến vào vô địch chi cảnh Dã Tang Mộc. Trong đôi mắt nhiều mấy phần hàn ý, làm ra một cái đơn giản thủ thế. Mấy tên người mặc giáp nhẹ nam tử tòng quân trong trận đi ra. Bọn hắn nhìn như cùng người bình thường không thể nghi ngờ. Kỳ thực lại là Thiên Thịnh Đế Quốc khổ tâm bồi dưỡng ám vệ phủ cao thủ. Từng cái tinh thông tại ám sát, bọn hắn phổ thông cùng hèn mọn chính là tốt nhất ngụy trang. Mấy người này thân thể liên tục mà động, không để lại dấu vết tới gần Dã Tang Mộc. Dã Tang Mộc kiếm không ngừng vung ra, máu tươi vẩy ra, chém giết tứ phương. Tựa hồ căn bản không có người có thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Đang lúc này, một cây sắc bén tên nỏ nổ bắn ra mà ra. Đầu mũi tên phía trên hiện ra thanh u quang mang. Hiển nhiên là tôi độc duyên cớ. Dã Tang Mộc cảm thấy lưng về sau hàn ý. Trở tay một kiếm, trong một chớp mắt, sắc bén kia đầu mũi tên bị một phân thành hai. Thế nhưng là... căn này tên nỏ bất quá là vì phân tán lực chú ý mà thôi. Tại đầu mũi tên bị phá hủy trong nháy mắt, mấy thân ảnh nhanh chóng tới gần Dã Tang Mộc. Một cây thô to dây thừng bộ hướng Dã Tang Mộc, hai cây tên nỏ đâm rách hư không, còn có một cây trường thương thẳng đến Dã Tang Mộc cổ họng. Bốn người hoàn mỹ sát cục, sát ý lăng nhiên. Dã Tang Mộc thần sắc vô cùng bình tĩnh, kiếm trong tay liên tục mà động, chặt đứt dây thừng, sau đó phát bay tên nỏ, đối chọi gay gắt một kiếm đâm ra, trường thương mũi thương cùng mũi kiếm đối lập cùng một chỗ. Cuồng bạo uy lực càn quét tứ phương, Dã Tang Mộc phát ra gầm lên giận dữ, một bước hướng phía trước bước ra, bá đạo lực đạo lập tức càn quét mà ra. Trực tiếp gãy cong trường thương cán thương. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo bé không thể nghe thanh âm truyền ra. Dã Tang Mộc thần sắc kinh biến, trong tay lợi kiếm khẽ động, hoành ngăn tại cổ họng của mình chỗ. Bất quá, lần này lại là trễ. Trước đó làm hết thảy cũng là vì sau cùng sát chiêu làm nền. Sau cùng sát chiêu là một cây tôi mấy chục loại kịch độc ngân châm. Ngân châm trực tiếp là từ khía cạnh xuất vào cổ của hắn bên trong. Kịch độc tiến vào thể nội trong nháy mắt chính là phóng xuất ra. Dã Tang Mộc thân thể đứng vững, trong thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Ngàn phòng vạn phòng vẫn là chủ quan. Hiện tại hắn dựa vào hùng hậu nội lực áp chế trong thân thể kịch độc, để phòng kịch độc khuếch tán. Thế nhưng là, nơi này là chiến trường, há có thể là cho hắn thời cơ. Trong khoảnh khắc, mấy chục cây tên nỏ nổ bắn ra mà ra, thẳng đến Dã Tang Mộc muốn chết chỗ. Hét dài một tiếng phát ra, Dã Tang Mộc bộc phát ra uy thế cường đại, trong tay lợi kiếm liên tục chém giết mà ra. Chỗ đến, đánh đâu thắng đó, liên tục chém giết hơn 50 người về sau, Dã Tang Mộc thân thể đứng vững, kịch liệt run rẩy, miệng lớn máu tươi không ngừng phun ra, thần sắc trắng bệch như tờ giấy. Vờn quanh ở chung quanh hắn ám vệ phủ cao thủ rốt cục làm có thời cơ. Trường thương trong tay ám sát hại mà ra, Dã Tang Mộc hai tay duỗi ra, trực tiếp đem ám sát hướng hắn trường thương ôm vào lòng. Kiếm trong tay chém giết mà ra, trực tiếp là chặt đứt cán thương. Sau một khắc, trong ngực trường thương nổ bắn ra mà ra, một mảnh kêu rên âm thanh lập tức vang lên. Làm xong đây hết thảy, Dã Tang Mộc thân thể run lên, kém một chút mới ngã xuống đất. dựa vào kiếm trong tay chịu đựng thân thể của mình. Một cây mũi tên phá không mà tới, vô tình đinh nhập Dã Tang Mộc lưng bên trong. Theo sát phía sau lại có mấy chục cây mũi tên đinh nhập Dã Tang Mộc trong thân thể. Nỏ mạnh hết đà, Dã Tang Mộc phát ra gầm lên giận dữ. Đột nhiên đứng thẳng thân thể, kiếm trong tay ném mà ra. Lợi kiếm trực tiếp liên tục xuyên qua ba người thân thể. Uy thế không giảm mảy may, ám sát hướng xa xa Lâm Bách. Lâm Bách thân thể ổn thỏa như núi. Lợi kiếm tại cách hắn ba thước xa thời điểm, một cây sắt giản đem lợi kiếm quất bay. Lâm Bách thần sắc lộ ra mỉm cười, nhìn chăm chú lên nghiêng cắm trong lòng đất lợi kiếm, chậm rãi gật gật đầu. Nhìn thấy của mình kiếm bị người chặn lại xuống tới, Dã Tang Mộc trong thần sắc không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Hai mắt chậm rãi nhắm lại, đã mất đi kiếm ủng hộ, thân thể của hắn mới ngã xuống đất. Lâm Bách trong thần sắc nhiều mấy phần hàn ý, nhìn chăm chú lên Dã Tang Mộc thi thể, đối bên người người nói khẽ, phái người đi cắt lấy đầu của hắn. Dã Tang Mộc chết rồi, chết có chút biệt khuất. Gia Luật Phá Quân nhìn thấy Dã Tang Mộc đầu bị người cắt lấy, trong đôi mắt lập tức sung huyết, gầm lên giận dữ phát ra, trường thương quét ngang mà ra, đem vây giết tại hắn bên người người trực tiếp bước lui, thân thể nhanh chóng hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Rút lui, Gia Luật Phá Quân phát ra gầm thét âm thanh. Hiện tại Dã Tang Mộc đã chết, hắn chỉ có thể kịp thời dừng tổn hại. Giờ phút này, trong đầu của hắn hiện ra một tia sát ý, là đối Triệu Đào sát cơ. Phải biết, giờ phút này Triệu Đào dẫn đầu 10 vạn đại quân thế nhưng là ở vào hậu phương. Thế mà không nhìn sinh tử của bọn hắn, chậm chạp không xuất binh. Cái này nói rõ là để hắn chịu chết. Giờ này khắc này, nếu là Triệu Đào tại Gia Luật Phá Quân trước mặt, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp xuất thủ, vô tình chém giết Triệu Đào. Đang lúc này, đại địa có chút run rẩy lên. Triệu Đào phái ra đại quân rốt cục tới. Gia Luật Phá Quân nắm chặt song quyền, cưỡng ép đem sát ý trong lòng đè xuống, bắt đầu chỉ huy đại quân tiến hành quanh co. Thiếp húp mà phụng mệnh dẫn theo 3 vạn đại quân đến đây chi viện. Đây là một chi đến từ Bách Việt nước võ tốt, nhìn chăm chú lên trận hình tán loạn phe mình kỵ binh. Thiếp húp mà hạ lệnh, trực tiếp để cái này 3 vạn võ tốt cùng Thiên Thịnh Đế Quốc kỵ binh phát sinh chính diện giao phong. Những này võ tốt chính là Bách Việt nước đã từng khổ tâm bồi dưỡng tới đối phó người trong Thảo Nguyên kỵ binh, lại là không nghĩ tới trời xui đất khiến phía dưới tới đối phó Thiên Thịnh trọng giáp kỵ binh. Thiếp húp mà chính là trên Thảo Nguyên lớn lên hán tử, tự nhiên là không có khả năng đem cái này một chi đến từ Bách Việt nước quân đội coi ra gì. Trong lòng của hắn, dù là cái này 3 vạn người toàn bộ chết hết, hắn cũng là sẽ không cảm giác được tiếc hận. Trọng thuẫn nhao nhao rơi xuống đất, võ tốt nhóm chỉ có thể nương tựa theo trọng thuẫn để chống đỡ trọng giáp kỵ binh. Phanh phanh trường thương mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế đánh tới hướng trọng thuẫn. Võ tốt nhóm lấy thân thể chống cự lại trọng thuẫn, ý đồ thủ giữ trọng giáp kỵ binh thúc đẩy. Rất nhanh đệ nhất trọng phòng tuyến sụp đổ, chiến mã trực tiếp đem tuyến ngoài cùng võ tốt dẫm đạp đến chết. Ngay sau đó, đệ nhị trọng phòng tuyến cũng là sụp đổ, đệ tam trọng phòng tuyến cũng là sụp đổ. Bất quá, liên tục đột phá 3 đạo phòng tuyến, trọng giáp kỵ binh công kích tình thế bị ngăn chặn xuống dưới. Đạt được cơ hội thở dốc, Gia Luật Phá Quân bắt đầu ngóc đầu trở lại. Bạch lang kỵ binh thảm trọng, thế nhưng là xích hổ kỵ binh lại là chiến lược hoàn hảo. Đã mất đi công kích tình thế, trọng giáp kỵ binh hiển nhiên là mất đi một nửa uy lực. Khinh kỵ uy lực bắt đầu bày ra, từ trên mặt đất nhặt một cây trường thương. Gia Luật Phá Quân bắt đầu dẫn đầu công kích. Sau một khắc, tập hợp lại Thảo Nguyên kỵ binh tựa như là một cây sắc bén tiễn,